Chương 661, các ngươi cứ như vậy sợ hắn. Cùng lúc trước giống nhau, đại sảnh đồng dạng Tích Lạc có thể nghe, một ít gia tộc đệ tử cổ họng nuốt nước bọt thanh âm vang lên, tiếp đãi Hoàng Tiểu Long cái kia điếm tiểu nhị nhìn lại, chỉ thấy không thiếu gia tộc đệ tử nước bọt vậy mà từ bên khóe miệng chảy ra đều không biết, mà cái kia lúc trước lạnh phúng cười nhạo Hoàng Tiểu Long trắc bộ chi càng là hai mắt dâm quang địa nhìn chằm chằm tọa Huyền Vũ Tiền dãy núi, hắn không tự chủ được đi lên trước. Cầm lấy trong đó một mai Huyền Vũ Tiền, này, không phải ảo giác, không phải ảo giác, nguyên bản cũng không có thiếu hoài nghi là ảo giác gia tộc đệ tử không tự chủ được bỏ đi ý niệm trong đầu, sở hữu người vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn Huyền Vũ Tiền dãy núi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, này tóc đen tuổi trẻ người rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Này là sở hữu người phản ứng qua đây ý niệm đầu tiên, mà Tạ Bồ Đề thấy Hoàng Tiểu Long lấy ra một tọa Huyền Vũ Tiền dãy núi ra, đập đến bốn phía chúng gia tộc đệ tử một phiến trợn mắt hốc mồm, một phiến kinh hãi hình dạng, không tự chủ được thấy buồn cười, bất quá, nói, nếu là hắn cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau tọa ủng vô tận Huyền Vũ Tiền, cũng hội cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau làm, dùng Huyền Vũ Tiền dãy núi đập người, loại cảm giác này, hẳn không phải là thông thường thoải mái, Tạ Bồ Đề thầm nghĩ, hồi lâu, Vạn Giai cửa hàng chủ quản Vạn Bảo Định cuối cùng hồi tỉnh qua đây, vội vàng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, cung kính chi cực, lưng ép tới cực thấp, hỏi có cái gì có thể vì Hoàng Tiểu Long phục vụ, không biết Hoàng Tiểu Long muốn mua cái gì tài liệu luyện đan. Này Vạn Giai cửa hàng, chính là Huyền Vũ Tinh Hà thập đại tài liệu luyện đan cửa hàng chi một, thân là chủ quản, thân phận tự nhiên cực cao, tại 10 ức, số 10 ức trước mặt, hắn hay là còn sẽ không nịnh nọt dáng tươi cười, thế nhưng tại số ngàn ức trước mặt, đừng nói hắn, chỉ sợ coi như là Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng cũng muốn đem lưng ép tới thấp tới, đem bọn ngươi cửa hàng sở hữu 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược tài liệu toàn bộ lấy ra, ta toàn bộ mua. Nghe cửa hàng chủ quản Vạn Bảo Định hỏi mình muốn mua cái gì tài liệu luyện đan sau, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai nói rõ bản thân ý đồ đến, bởi cửa hàng chủ quản Vạn Bảo Định lúc trước cũng không biết Hoàng Tiểu Long ý đồ đến. Hiện tại vừa nghe, sợ đến hai chân một trận run run, 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược toàn bộ mua. Thế nhưng lúc này đây, không có người còn dám đối Hoàng Tiểu Long lạnh nói trào phúng, cửa hàng chủ quản Vạn Bảo Định một trận run run sau đó, mau để cho hạ nhân đi đem cửa hàng sở hữu 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược tài liệu lấy ra, mà Trác Bộ Chi tắc vẻ mặt cực kỳ khó coi, hai mắt lập lòe, có hận, có sợ hãi, có tham lam nóng cháy, còn có điều cố kỵ. Lúc này, hai nữ nhân đột nhiên từ đại môn đi đến, Bộ Chi, tài liệu luyện đang mua xong chưa? Một nữ mở miệng hỏi, tức khắc, đại điện sở hữu người nhìn lại, Hoàng Tiểu Long vừa nhìn hai nàng, có chút buồn cười. Hai nàng này, thình lình chính là Trác Văn Đình cùng Trác Văn Sang, Tạ Bồ Đề lần thứ hai nhìn đến Trác Văn Sang, ánh mắt phức tạp, bất quá, rất nhanh, sắc mặt bình tĩnh trở lại, mở miệng hỏi lời nói là Trác Văn Đình, Trác Văn Đình mở miệng sau đó mới phát giác đại sảnh bầu không khí có chút quái dị, thế nhưng khi nàng cùng Trác Văn Sang nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, mặt cười trong nháy mắt yếu ớt không huyết, hai mắt sợ hãi, như vậy tự tượng nhìn đến khủng bố ma quỷ thông thường, Trác Văn Đình cùng Trác Văn Sang hai nàng phản ứng, nhượng đại sảnh tất cả mọi người tâm cảm giác kỳ quái, này mặt ngoài xem ra, cả người lẫn vật vô hại tóc đen tuổi trẻ người có kinh khủng như vậy, tỷ tỷ, ngươi nhận thức tiểu tử kia. Trác Bộ Chi cũng tâm cảm giác kỳ quái, đối Trác Văn Đình hỏi, Trác Văn Đình thấy Trác Bộ Chi vậy mà gọi thẳng Hoàng Tiểu Long vì tiểu tử. Với lại giọng nói tự hồ đối với Hoàng Tiểu Long có chút không tốt, sợ đến mặt cười càng là yếu ớt, nàng kéo Trác Bộ Chi, kinh hoàng hướng tới đại môn bỏ chạy, chúng ta đi mau, đi mau, Trác Văn Sang cũng là kinh hoàng muôn dạng địa kéo Trác Bộ Chi hoảng sợ thoát đi, dường như liền nhất khắc đều không dám ở nơi này đại sảnh nhiều ngây ngô, ba người rời đi, tỷ tỷ, các ngươi sợ cái gì, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Trác Bộ Chi không cam lòng thanh âm từ ngoài cửa lớn truyền đến. Mọi người thấy ba người rời đi thân ảnh. Lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long thời gian, cũng là ánh mắt biến biến, Trác gia hai nàng thân phận, mọi người không thiếu đều là biết đến, trước mắt này tóc đen tuổi trẻ người vậy mà nhượng Trác gia hai nàng kinh hoàng như vậy, theo bản năng. Không thiếu gia tộc đệ tử đều sợ hãi lui lại mấy bước, không dám quá tới gần Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long trái lại vẻ mặt bình tĩnh. Cùng Tạ Bồ Đề đợi Vạn Giai cửa hàng đem sở hữu 1 vạn năm cùng 10 vạn năm linh dược tài liệu lấy ra, tại mấy ngàn vạn Huyền Vũ Tiền to lớn mê hoặc hạ, Vạn Giai cửa hàng tốc độ còn là thật mau, không có bao lâu, liền đem cửa hàng trung sở hữu 1 vạn năm cùng 10 vạn năm linh dược tài liệu toàn bộ lấy ra. Sau đó, chủ quản Vạn Bảo Định tự mình từng cái cấp Hoàng Tiểu Long phân loại công tác thống kê giá. Cuối cùng, tổng cộng là 1.320 nhiều ức, xóa số đuôi, là 1.320 ức. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, phất tay liền đem 1.320 ức huyền vũ tiền dãy núi cấp vạn giai cửa hàng. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long lấy ra này tọa huyền vũ tiền dãy núi, tổng cộng là 3.400 ức. Này 3.400 ức nhưng thật ra là trước đây Hoàng Tiểu Long tại Khương gia, Cô Độc gia, Vương gia thiết đánh cuộc chỗ thắng 3.400 ức, tiêu hết 1.320 ức sau, Hoàng Tiểu Long đem còn dư lại toàn bộ thu hồi băng phách bảo khố chi nội, cùng Tạ Bồ đi ra vạn giai cửa hàng, tiếp theo đi hạ một gia tài liệu luyện đan cửa hàng. Ra trước khi tới, Hoàng Tiểu Long liền quyết định đem này 3.400 ức đã xài hết rồi trở về nữa. Hoàng Tiểu Long hai người lúc rời đi, vạn giai thương hội Vạn Bảo Định chờ người tống Hoàng Tiểu Long hai người ly khai, tự nhiên lại là cung kính chi cực, ngươi thật không dự định lại tìm một. Đi tại trên đường cái, Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn tu luyện. Hoàng Tiểu Long không có nói cái gì nữa, chuyện tình cảm hắn cũng giúp không được Tạ Bồ Đề. Lúc này, Trác Văn Đình, Trác Văn Sang hai nàng cường kéo Trác Bộ Chi sau khi rời đi, đến Trác gia một chỗ đình viện, hai nàng lại vẻ mặt nổi khiếp sợ vẫn còn. Đại tỷ, nhị tỷ, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Các ngươi cứ như vậy sợ hắn? Trác Bộ Chi có chút nổi giận nói, hắn cảm thấy hai người phản ứng có phần khoa trương điểm, hắn chính là trước đây trọng thương Lý Tử Soái người tuổi trẻ kia. Trác Văn Đình tận lực giữ vững bình tĩnh đạo, bất quá thanh âm còn là nhịn không được run rẩy dị thường. Cái gì? Là hắn? Trác Bộ Chi sắc mặt đại biến, cùng hấp một hơi lãnh khí. Vài chục năm trước, Lý Tử Soái bị người đem cả người xương cốt đánh nát, phía dưới đảng đảng bị đạp nổ chi sự, mặc dù không có truyền ra, thế nhưng thân là Trác Văn Đình hai nàng đệ đệ, hắn còn biết, Lý gia cũng chính bởi vì sự kiện kia, cùng Trác gia lui nhân. Thế nhưng, đối với đem Lý Tử Soái cả người xương cốt đánh nát, đem đảng đảng đạp nổ tuổi trẻ người, Lý gia vậy mà giữ vững trầm mặc, nghe nói còn là Lý gia lão tổ tự mình ra lệnh, không cho phép truy cứu chuyện này nữa. Tuy rằng không biết người trẻ tuổi kia thân phận, thế nhưng Trác Bộ Chi cũng biết, đối phương tuyệt đối không phải là mình có thể chọc khủng bố tồn tại. Hồi tưởng lúc trước tại vạn giai cửa hàng đại sảnh lạnh trào Hoàng Tiểu Long giọng nói, Trác Bộ Chi chỉ cảm thấy toàn thân rét run, có loại thiên muốn sụp xuống cảm giác. Trong 661 Kanguchin, trong 661 Kanguchin, chương 662, từng cái đột phá thần vực. Trác Bộ Chi toàn thân rét run, cảm thấy thiên muốn sụp xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề lưỡng người đi tới hạ một gia tài liệu luyện đan cửa hàng, đồng dạng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, đem gia cửa hàng 1 vạn năm đến 10 vạn năm linh dược tài liệu toàn bộ ra mua. Một đi dạo liên tục tam gia cửa hàng sau đó, Hoàng Tiểu Long mới đưa 3.400 ức xài hết, đem 3.400 ức xài hết kết quả là, băng phách bảo khố chi nội, nhiều từng ngọn 1 vạn năm đến 10 vạn năm chi gian linh dược tài liệu, có những này linh dược tài liệu, đầy đủ luyện tập một ít ngày. Hoàng Tiểu Long cảm thấy mỹ mãn, hắn như thế nào đi nữa luyện tập luyện đan tông sư đại tái trước, là không thiếu luyện đan linh dược tài liệu, đến nỗi sau đó, đến lúc đó lại nói, lúc này, sắc trời đã tối xuống. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người cũng không có hồi Kim Long Phong, mà là trở về Lạc Thông phủ đệ, hai người tự nhiên tránh không được đối ẩm một phen. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề này tài đi qua truyền tống trận trở về Huyền Vũ học phủ Kim Long Phong. Trở lại Kim Long Phong sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục ban ngày sáng sớm luyện tập luyện đan, buổi chiều tu luyện đấu kỹ, buổi tối tắc luyện hóa thần cách thần lực và thần chi pháp tắc, đến nỗi Tạ Bồ Đề tắc tiếp tục ngây ngô tại bản thân sân chi trung điên cùng khổ tu. Có lúc Hoàng Tiểu Long đang suy nghĩ, Trác Văn Sang chi sự hay là với hắn mà nói không hẳn không là một chuyện tốt, mà hoàng gia mọi người ngoại trừ tại Kim Long Phong tu luyện chi bên ngoài, thỉnh thoảng còn kết bạn ra Kim Long Phong, đi bốn phía cái khác đỉnh núi đi dạo. Mấy năm nay, có Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương giáo dục, Hoàng Tiểu Long trận pháp trình độ đề cao thật lớn, sở dĩ, bố trí một cái vạn sơn trấn hải đại trận. Đại trận bao trùm Kim Long Phong chu vi 20 mấy tọa đỉnh núi, tại đại trận này bao phủ hạ, hoàng gia mọi người tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tuy rằng đã trải qua lần trước Khương Dữ, Vương Na chi sự, Xích Hồng Sơn Mạch thậm chí Huyền Vũ học phủ hẳn không có người còn dám đối hoàng gia mọi người thế nào, thế nhưng, bất kể vạn nhất, chỉ sợ một vạn, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cảm thấy còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. thời gian trôi qua cực nhanh, tại ngày qua ngày luyện tập luyện đan, ngày qua ngày tu luyện đấu kỹ, ngày qua ngày luyện hóa thần cách thần lực thần chi pháp tắc trung, 8 năm rất nhanh lại đã qua, 8 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ, so sánh Thăng Nguyệt lão nhân lúc rời đi lại đề cao rất nhiều, 8 năm tới, mặc dù chỉ là luyện tập luyện đan, thế nhưng Hoàng Tiểu Long luyện đan chưa từng có thất bại qua, nói như vậy, thần thánh cấp thần đan là cần trăm vạn năm linh dược hoặc tiếp cận trăm vạn năm linh dược mới có thể luyện chế đạt được tới. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long đã có thể làm được dùng 10 vạn năm linh dược tài liệu luyện chế ra thần thánh cấp thần đan. Mà 8 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long đã đem Tu La kiếm pháp 18 chiêu hoàn toàn học được, đồng thời có thể đem 18 chiêu tùy ý dung hợp cùng một chỗ, làm cho mỗi chiêu uy lực đều cực kỳ đề thăng. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại Tu Di thần điện chi nội, vận chuyển Tu La quyết, Mai Ngũ Lăng hình 5 cấp thần cách trôi nổi ở trước mặt hắn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Từng đạo thần lực và thần chi pháp tắc không ngừng từ thần cách chi trung tản ra, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, hắc, lam song long võ hồn tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía trên không ngừng quay quanh, Hoàng Tiểu Long trên người, không ngừng tản mát ra Phật khí, Tu La chi khí còn có long khí, những này Phật khí, Tu La chi khí cùng long khí, không ngừng hóa thành một tôn tôn kim Phật, một đám Tu La vương, từng cái long thần, kim Phật phạm sướng, Tu La gầm, long thần long ngâm, hồi lâu, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi dừng lại Tu La quyết vận chuyển, vô số kim Phật, Tu La Vương, Long Thần hóa thành hư ảnh phi hồi Hoàng Tiểu Long thể nội, mai năm cấp thần cách trở xuống Hoàng Tiểu Long bàn tay chi trung. Hoàng Tiểu Long nhìn trong tay này mai năm cấp thần cách, chỉ thấy mặt trên đã xuất hiện một ít rất nhỏ vết nứt, năm cấp thần cách bên trong không gian, nguyên bản tràn đầy thần lực hải dương hiện tại đã biến thành sắp khô cạn tiểu sông, cứ theo đà này, 2 tháng. Này mai năm cấp thần cách bên trong không gian thần lực và thần chi pháp tắc đem bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó này mai năm cấp thần cách tự hội triệt để nổ tán, tiêu thất tại giữa thiên địa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có loại dự cảm, này 10 ngày, hắn liền có thể đột phá đến thần vực thất giai, 8 năm khổ tu, tại 5 năm trước hắn cũng đã đạt được thần vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long từ Tu Di thần điện ra, vô tình đi đến tiền điện, nghe được cung điện bên ngoài thét to thanh, không tự chủ được ra vừa nhìn, chỉ thấy cung điện bên ngoài trên quảng trường, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải cùng chất nhi Quách Tiểu Phàm đang ở nơi đó tỉ thí luận bàn, hoàng gia tất cả mọi người ở một bên tiếng hoan hô kêu, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được một cười, mấy năm nay mỗi ngày dùng thần phẩm đỉnh giai linh đan cùng mượn Kim Long Phong kinh người linh khí tu luyện, hoàng gia tất cả mọi người đột phá đến thánh vực tứ giai, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải cùng chất nhi Quách Tiểu Phàm đều là thánh vực tứ giai hậu kỳ. Phụ thân Hoàng Bằng cùng mẫu thân Tô Yến là thánh vực tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, Tạ Bồ Đề cũng ở trong đám người quan khán. Hoàng Tiểu Long phát hiện, Tạ Bồ Đề đã đột phá đến thánh vực ngũ giai sơ kỳ, mà Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên, Triệu Thư, Trương Phủ, Phệ Linh Tử Hầu Hoàng Tiểu Dũng chờ người đã đạt đến nửa bước thần vực đỉnh phong. Nhưng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Thông Thiên Thú Tiểu Thiên tên tiểu tử này vậy mà cũng đạt tới nửa bước thần vực đỉnh phong. Xem ra, muốn luyện chế vài lô Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần Đan. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, có Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần đang dùng tu luyện, Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên chờ người liền có thể tăng năm thành đột phá thần vực cơ suất, thần vực so thánh vực càng khó đột phá 1000 lần, như không có Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần đang, Thiên Phật Đại Đế chờ người muốn đột phá thần vực còn không biết lúc nào, đến nỗi luyện chế Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần đang tài liệu, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, băng phách trong bảo khố tài liệu nhiều là, ngày kế, Hoàng Tiểu Long lấy ra vạn giới thần đỉnh, bắt đầu luyện chế Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần Đan, từ sáng sớm đến tối, tròn một ngày, luyện chế 10 lô, 10 lô thành công. Nếu như Thăng Nguyệt lão nhân tại, biết Hoàng Tiểu Long một ngày liên tục luyện chế thành công 10 lô Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần Đan, chỉ sợ muốn cao hứng tóc ngã dựng thẳng, râu loạn phiêu. Luyện chế Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần Đan cái loại này thần phẩm đỉnh giai linh đan, coi như là Thăng Nguyệt lão nhân cũng muốn cẩn thận một chút, mỗi một bước đều cực kỳ hao tổn tâm thần. Một ngày có thể luyện chế thành công ra lưỡng lô tựu đã coi như là rất tốt, đương nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân nếu như liều mạng, hay là có thể luyện chế ra 3 lô thậm chí 4 lô, đến nỗi 5 lô, chỉ do là xả đảng, căn bản không thể nào sự, 10 lô tựu càng không cần phải nói, Thông Thiên Bàn Tinh Chấn Thần đang luyện chế ra tới, đêm đó, Hoàng Tiểu Long liền cấp Thiên Phật Đại Đế chờ người mỗi người 5 hạt, 5 ngày sau, Thiên Phật Đại Đế chờ người không phụ Hoàng Tiểu Long kỳ vọng. Trước sau từng cái đột phá đến thần vực, tức khắc, Kim Long Phong liền nhiều 26 vị thần vực, đột phá thần vực một khắc kia, may là Thiên Phật Đại Đế đã từng là một quốc gia chi đế cũng kích động lệ rơi đầy mặt, đến nỗi Triệu Thư, Trương phủ chờ người cũng là khóc nước mũi đều chảy ra, bất quá, cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là thông thiên thú Tiểu Thiên, tiểu tử này đột phá thần vực một khắc kia, lại cao hứng la hét muốn Hoàng Tiểu Long đêm nay thịt quay, Hoàng Tiểu Long cười khổ không thôi, bất quá, ăn mừng thiên Phật đại đế, Triệu Thư, Trương phủ chờ người đột phá thần vực, đêm đó, Hoàng Tiểu Long đích xác tự mình động thủ thịt quay, thông thiên thú Tiểu Thiên ăn miệng đầy dầu mỡ, đồng thời cười đến cả đêm miệng không khép được. Chương 662 tung cao, chương 662 tung cao, chương 663, cống hiến. Như vậy, lại đã qua 3 ngày, đêm nay, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại Tu Di Thần Điện nội, mai năm cấp thần cách chi trung thần lực và thần chi pháp tắc cuồn cuộn không ngừng mà tiến nhập cái đó thể nội, khí hải chi trung, thần đấu khí cuồn cuộn không ngớt, Hoàng Tiểu Long cảm giác, đêm nay tựu có thể đột phá thần vực thất giai, đột nhiên, khí hải sản sinh một cổ kinh khủng thu nạp chi lực. Thể nội Bảo Long trận đồ điên cuồng vận chuyển, thần cách chi trung thần lực và thần chi pháp tắc điên cuồng quán tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, này là Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Tại Hoàng Tiểu Long giật mình thời gian, Hoàng Tiểu Long khí hải dường như ngủ đông một chỉ hồng hoang cự thú, thần đấu khí phóng lên cao, không ngừng chạy ào các nơi trong kinh mạch trướng nứt ra, tại trong kinh mạch thần đấu khí điên cuồng dũng động thời gian, Hoàng Tiểu Long cảm giác được rõ ràng thần vực thất giai vách ngăn. Cùng trước đây giống nhau, Hoàng Tiểu Long nỗ lực khống chế được trong kinh mạch thần đấu khí, một lần lại một lần trùng kích. Như vậy, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội bỗng nhiên chấn động, như đê đập bị sóng lớn xung hủy, thần vực thất giai vách ngăn cuối cùng đột phá. Hoàng Tiểu Long khí hải điên cuồng mở rộng, linh hồn chi hải tăng mạnh, linh hồn chi hải bầu trời không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng đều không ngừng lột xác, gia tăng. Ngay Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực thất giai trong nháy mắt, Tu Di Thần Điện bỗng nhiên chấn động, từng tôn Kim Phật, từng cái Tu La Chi Vương, từng cái Thần Long hư ảnh phá không mà ra, Kim Long phong bầu trời, thiên địa biến hóa, Kim Phật, Tu La, Thần Long không ngừng xuất hiện, Kim Long phong mọi người đều là đại kinh, sôi nổi đi ra sân, nhìn Kim Long phong bầu trời một màn kinh người. Sau một hồi, Kim Phật, Tu La, Thần Long hư ảnh mới chậm rãi tiêu thất, bởi vì có Kim Long phong đại trận tướng hộ. Sở dĩ tịnh không làm kinh động Xích Hồng Sơn Mạch cái khác đỉnh núi tinh anh đệ tử, không phải, như vậy đại động tĩnh đã sớm kinh động Xích Hồng Sơn Mạch cái khác đỉnh núi tinh anh đệ tử, Kim Phật, Tu La. Thần Long hư ảnh sau khi biến mất, Tu Di Thần Điện nội, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, từ mặt đất đứng lên, Tu Di Thần Sơn vì đó rung lên, này là Hoàng Tiểu Long hai chân chi lực, nhẹ nhàng một bước, có hàng tỷ mã lực, có thể đơn giản đạp nổ một tòa thật to đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, cuối cùng đột phá thần vực thất giai. Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, phát hiện đan điền tiên nguyên chi lực càng hùng hậu, càng tinh thuần, bàn tay một phiên, tiên nguyên chi hỏa xuất hiện, lóe ra như kim toản thông thường quang mang. Những người không dám nhìn thẳng, tiên nguyên chi hỏa uy lực so sánh lúc trước, lại tăng lên rất nhiều. Như vậy, Hoàng Tiểu Long luyện được linh đan, phẩm chất đem hội càng tinh thuần. Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện ra, thân hình lóe lên, cũng đã đi tới Kim Long Phong trên cao, đột nhiên song quyền nắm chặt. Đối xa xa một tọa đỉnh núi một chỉ, tức khắc, vô hình chỉ lực đem tọa đỉnh núi xuyên thủng sau đó, lại đánh tới đằng sau tọa đỉnh núi, một chỉ, liên tiếp đem mấy ngọn núi xuyên thủng. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, sau đó từ trên cao phiêu thân trở xuống, thấy hoàng gia tất cả mọi người đang nhìn mình, không tự chủ được cười nói, không cẩn thận đột phá thần vực thất giai. Hoàng gia mọi người nghe Hoàng Tiểu Long chính mồm xác nhận trong lòng bọn họ phỏng đoán. Ngẩn ngơ, tiếp theo đều vẻ mặt mừng như điên, ai đều rõ ràng thần vực thất giai đại biểu cho cái gì. Mọi người ở đây một phiến vui mừng thời gian, bên ngoài một vị thánh vực thủ hạ tiến đến đối Hoàng Tiểu Long cung kính bẩm báo, nói bên ngoài có hai vị huyền vũ học phủ trưởng lão muốn gặp Hoàng Tiểu Long, một cái gọi Hồ Việt, một cái gọi Lý Giai Vinh. Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt, này hai người đều là Vương Na lão yêu bà thủ hạ người. Qua tới gặp mình làm gì, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thỉnh bọn họ đến tiền điện đi, thánh vực thủ hạ cung kính lui xuống, hoàng gia mọi người thấy Hoàng Tiểu Long có vấn đề, cũng tất cả giải tán đi, Hoàng Tiểu Long đi dạo đi tới tiền điện. Không có bao lâu, liền thấy thánh vực thủ hạ dẫn hai cái lão đầu đi đến, một cái bạch trắng mập béo, một cái cao cao gầy gầy, tuy rằng cùng hai người không hề gì cùng xuất hiện, thế nhưng năm đó ở nội môn đệ tử khảo hạch thời gian. Hoàng Tiểu Long gặp qua hai người, biết trắng mập là Hồ Việt, cao gầy gọi Lý Giai Vinh, đem hai người lĩnh sau khi đi vào, thánh vực thủ hạ lui xuống, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiến lên nghênh tiếp, mà là đi đến đại điện trung ương bảo tọa ngồi xuống, hỏi, không biết hai vị trưởng lão tới tìm ta, có chuyện gì? Nếu hai người là Vương Na lão yêu bà thủ hạ, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết cùng hai người khách khí. Hồ Việt cùng Lý Giai Vinh thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà như vậy chậm trễ đối đãi hai người mình, mắt trung đều hiện lên tức giận. Cho dù Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đệ tử thân truyền, thế nhưng cũng là Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử. Tinh anh đệ tử thấy trưởng lão, là muốn cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá càn rỡ. Lý Giai Vinh nén không được lửa giận đạo, ngươi thân là Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử, vậy mà nhìn thấy trưởng lão không lên đường đón chào, không cung kính hành lễ. Dựa theo Huyền Vũ học phủ quy củ, phải bị hình điện trượng phạt 1000 hạ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, không đạm không hỏa đạo, cự việc này. Ta đã biết, như các ngươi không hề gì sự, mời trở về đi. Chưởng quản hình điện thái thượng trưởng lão Bao Tân Duệ, thế nhưng sư phụ hắn Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương trợ thủ đắc lực, Lý Giai Vinh khí nộ, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngươi, tốt. Hồ Việt mở miệng cắt đứt Lý Giai Vinh, nói rằng, Hoàng Tiểu Long, ngày hôm nay chúng ta qua đây, kỳ thực cũng không hề gì chuyện trọng yếu, chúng ta nghe nói ngươi hội luyện chế thôn thiên bàn tinh chấn thần đan. Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt, không tệ, Thiên Phật Đại Đế, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người mấy ngày hôm trước dùng bản thân luyện chế thôn thiên bàn tinh chấn thần đang đột phá thần vực chi sự, tự nhiên không gạt được Huyền Vũ học phủ mọi người. Hồ Việt nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, nói tiếp, dùng thôn thiên bàn tinh chấn thần đang, có thể gia tăng nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả đột phá đến thần vực năm thành cơ suất. Huyền Vũ học phủ rất nhiều ngoại môn thiên tài đệ tử suốt đời đình trệ tại nửa bước thần vực đỉnh phong, từ đầu đến cuối không có cách gì đột phá đến thần vực, nếu là có này thôn thiên bàn tinh chấn thần đang. Vậy những thứ này ngoại môn thiên tài đệ tử tuyệt đại bộ phận đều có thể đột phá thần vực, đến lúc đó chúng ta Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử là có thể gia tăng mấy lần thậm chí 10 lần. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, thì tính sao? Hai người ý đồ, tuy rằng còn không nói rõ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đã có thể đại thể đoán được. Hồ Việt tiếp tục nói, như là như thế này, chúng ta Huyền Vũ học phủ thực lực đem cực kỳ đề thăng, lâu dài đi xuống, thậm chí có thể vượt qua Thanh Long học phủ, đứng hàng tứ đại học phủ đứng đầu. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đem thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đan phương giao cho Huyền Vũ học phủ. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, quả thế, vậy mà Minh Mục Trương đã muốn bản thân không trả giá dâng ra thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đan phương. Không nghĩ tới yên tĩnh 20 năm, Vương Na lão yêu bà lại bắt đầu không chịu cô đơn. Hai người có dũng khí đến đây muốn thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đan phương, tức là Vương Na lão yêu bà xui khiến, không phải lượng hai người cũng không dám làm như vậy. Sau đó thì sao? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hỏi, Lý Giai Vinh thấy thế, không tự chủ được khiển trách, Hoàng Tiểu Long, ngươi thân là Huyền Vũ học phủ đệ tử, đem thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đan phương cống hiến cấp Huyền Vũ học phủ, này là phải, đến lúc đó, dùng thôn thiên bàn tinh chấn thần đan thành công đột phá thần vực nội môn đệ tử đều sẽ đối ngươi tâm tồn cảm kích. Hoàng Tiểu Long suy thanh một cười, tâm tồn cảm kích. Các ngươi thế nào không đem bọn ngươi mẫu thân cống hiến cấp Huyền Vũ học phủ? Nếu như cống hiến ra tới cấp Huyền Vũ học phủ đệ tử dùng, ta tin tưởng, Huyền Vũ học phủ các đệ tử đều sẽ đối với các ngươi vô cùng cảm kích. Chương 663 công hiến, chương 663 công hiến, chương 664, trừng phạt Hoàng Tiểu Long. Đưa bọn họ mẫu thân cống hiến cấp Huyền Vũ học phủ, Lý Giai Vinh vừa nghe, khí được nổi điên, Hoàng Tiểu Long, ngươi, đáng chết. Cho dù ngươi là Huyền Vũ học phủ đệ tử thân truyền, ngày hôm nay ta cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này cùng vọng đồ. Nói xong, đột nhiên phi thân lên, hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ tới, chỉ thấy vô số thanh sắc khí lưu phá không mà ra, hóa thành từng cái thanh mãn, đẫm máu chi vị xông vào mũi. Này là Huyền Vũ học phủ một môn cao thâm đấu kỹ, gọi thanh mãn thôn thiên thủ, tu luyện thời gian, phải ngây ngô tại vạn xà chi quật, mỗi ngày không ngừng thôn phệ các loại xà khí, đợi xà khí cùng bản thân đấu khí hoàn toàn dung hợp mới thành công. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không có lên đường, ngồi ở chỗ kia, phiên trưởng đón đi tới, tức khắc, vô số tinh quang đại tráng, từng cái tinh thần tựa hồ từ Hoàng Tiểu Long bàn tay chi trung phi ra, toàn bộ đại điện dường như hóa thành một phiến mênh mông tinh không. Này là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương truyền thụ cho Hoàng Tiểu Long, vô cực tinh thần thủ ấn. Lúc này, tinh thần vận chuyển, từng cổ một cường hoành tinh thần lực sinh ra, liền đem vô số thanh mãn xoắn được vỡ nát, đồng thời, vô số tinh thần lực như vô biên sóng lớn hướng Lý Giai Vinh đánh thẳng tới. Lý Giai Vinh sắc mặt kinh nhiên đại biến, đại bằng cửu biến, hắn gấp nhiên xoay người,

Nói đến đây, hắn đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đồng thời cúi người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt đạm mạc, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, tự hồ căn bản không nhìn thấy Phan Hải Thành. Phan Hải Thành toàn bộ người cương ở nơi nào, nguyên bản ti khiêm, nụ cười sáng lạng đột nhiên động lại. Tiếp theo, da mặt co quắp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại điện sở hữu tinh anh đệ tử đều nhìn Phan Hải Thành, không có người mở miệng, một phiến vắng ngắt. Phan Hải Thành song quyền nắm chặt, hai mắt phẫn nộ, sát ý cuồng bạo. Hoàng Tiểu Long cũng dám không nhìn hắn, làm trò chúng tinh anh đệ tử mặt không nhìn hắn. Phan Hải Thành chủ động thăm hỏi, chết, tử chết. Hắn hai mắt trở nên đỏ như máu, thế nhưng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố, cuối cùng hắn còn là nhìn xuống. Lúc này Hoàng Tiểu Long đã đi tới nội điện, đi vào nội điện đại môn. Phan Hải Thành nhìn Hoàng Tiểu Long tiêu thất tại nội điện đại môn hình bóng, hai mắt âm lãnh chi cực. Sau khi Lý Minh đi tới Phan Hải Thành phía sau, thận trọng nói, hội chủ, Hoàng Tiểu Long quá cuồng vọng. Bất quá, hắn nhảy nhảy nhót không được bao lâu, chờ Vương Na phó phủ chủ một thượng vị, chính là hắn tử kỳ. Phan Hải Thành lạnh lùng nhìn Lý Minh liếc mắt, sau đó nhìn quét đại điện chúng đệ tử. Đại điện chúng đệ tử sợ đến lui về phía sau, cúi đầu. Phan Hải Thành âm lãnh mặt không nói một lời ra đại điện, Lý Minh theo sát phía sau. Hai người ra đại điện sau, Phan Hải Thành trầm giọng hỏi, ngươi xác định Huyền Cơ bảo tàng ngay Cửu Long tinh vực? Lý Minh điểm gật đầu, xác định, hai ngày này chuẩn bị một chút. Hai ngày sau, chúng ta xuất phát, đi tới Cửu Long tinh vực. Phan Hải Thành hai mắt lấp lánh, chỉ phải lấy được Huyền Cơ bảo tàng, một cái chính là Hoàng Tiểu Long lại coi là cái gì? Hai người thân hình tiêu thất tại Xích Hồng Phong, mà Hoàng Tiểu Long vào Xích Hồng Điện nội điện sau đó, trực tiếp hướng tới thăng chức trưởng lão Thạch Thất mà đến. Nói là Thạch Thất, nhưng thật ra là một cái rất lớn quảng trường. Quảng trường chi nội, chính ngồi xếp bằng một cái cao gầy lão đầu. Hoàng Tiểu Long nhìn thanh cao gầy lão đầu diện mạo, không tự chủ được vui vẻ. Này cao gầy lão đầu chính là mấy ngày hôm trước đi hắn Kim Long Phong nhượng hắn đem Thôn Thiên Bàn Tinh Chấn Thần Đan Đan Phương cống hiến ra tới Lý Giai Vinh. Lý Giai Vinh nghe được có người tiến đến, cũng đều mở hai mắt ra, nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, biến sắc. Hoàng Tiểu Long, ngươi tới đây làm gì? Hắn bỗng nhiên đứng lên, vừa sợ vừa giận quát lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ở đây không phải thăng chức trưởng lão địa phương. Ta tới nghiệm chứng thất giai thực lực, thăng chức trưởng lão. Lý Giai Vinh giật mình, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long là tới thăng chức trưởng lão. Bừng tỉnh sau, hắn hai mắt lấp lánh, cười lạnh nói, ngươi muốn thăng chức trưởng lão? Tốt, chỉ cần ngươi có thể đem khối này tinh thiết chặt đứt, như vậy, ngươi liền đi qua nghiệm chứng. Nói đến đây, lấy ra một khối đen thùi lùi tượng than của giống nhau tinh thiết. Khối này tinh thiết, là hắn ngẫu nhiên cơ hội được thần giới tinh thiết, gọi hắc một thiết, cực kỳ cứng rắn. Hắn thử qua dùng thần khí toàn lực chém xuống, chỉ có thể ở trên đó lưu hạ nhợt nhạt vết kiếm, coi như là thần vực bát giai sơ kỳ cường giả, cũng không thể có thể chém đoạn này hắc một thiết. Nếu như thông thường thần vực thất giai cường giả, là căn bản không thể có thể chém đoạn này hắc một thiết. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, hàng mang chợt lóe lên, nghiệm chứng thất giai thực lực thăng chức trưởng lão, căn bản không có như vậy quy củ, chỉ cần triển lộ thất giai khí tức là có thể đi qua. Này Lý Giai Vinh căn bản là cố ý khó xử, cố ý đập phá. Lý Giai Vinh thấy Hoàng Tiểu Long trầm mặt, lạnh giọng một cười, ngươi nếu như tự nhận không có cách gì chặt đứt này hắc một thiết, vậy ngươi bây giờ liền cút về tu luyện nửa cái mấy trăm năm, chờ ngươi cảm thấy mình có thể chặt đứt này hắc một thiết trở lại thăng chức trưởng lão, cút về tu luyện cái mấy trăm năm. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang bạo xạ, lạnh lùng nói, chỉ cần có thể đem khối này hắc một thiết chặt đứt là được, đúng không? Hoàng Tiểu Long bình tĩnh thần sắc, nhượng Lý Giai Vinh chân mày gạt gạt, hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, không tệ, chỉ cần ngươi có thể đem khối này hắc một thiết chặt đứt là được. Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương Tan một kiếm, thế nhưng hắn cảm thấy, bằng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, cho dù sử dụng Tan một kiếm cũng không thể có thể chém đoạn này hắc một thiết. Ngay Lý Giai Vinh thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay kim sắc quang mang lóe lên, xuất hiện một bả kim sắc hỏa diễm trường kiếm. Cái chuôi này kim sắc hỏa diễm trường kiếm chính là Hoàng Tiểu Long đang điền tiên nguyên chi hỏa ngưng tụ mà thành tiên nguyên hỏa diễm kiếm. Hoàng Tiểu Long đối khối kia hắc một thiết một trảm mà hạ, đang nhiên một tiếng thanh thúy thanh hưởng, chỉ thấy khối kia hắc một thiết theo tiếng cắt ra, cắt thành vài chục khối. Lý Giai Vinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn biến thành vài chục khối hắc một thiết, không thể tin được, vậy mà thật chặt đứt, với lại cắt thành vài chục khối.

Chương 668, phong tỏa toàn bộ Bắc Hàn giới. Trương Hàm, Trần Vân cùng Trương gia các cao thủ đều đại kinh, không dám tin tưởng nhìn bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Trương gia trưởng lão, đặc biệt Trương Hàm, Trần Vân hai người, trong lòng càng là hoảng sợ. Hai người nhất rõ ràng, lần trước nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian, Hoàng Tiểu Long chỉ là thần vực ngũ giai, mà hiện tại, vậy mà, này tài đã qua bao lâu, lúc này, Hoàng Tiểu Long song chưởng một phách, liền đem vị kia Trương gia trưởng lão tại Thích Tiểu Phi thân thể bốn phía bố hạ không gian cấm chế chi lực giải trừ. Trương Hàm, Trần Vân cùng Trương gia các cao thủ cuối cùng phản ứng qua đây, Trương Hàm lại bất chấp cái khác, hoảng sợ xoay người phi lên, cần phải thoát đi, bất quá, ngay Trương Hàm, Trần Vân cùng Trương gia các cao thủ vừa phi lên thời gian, Hoàng Tiểu Long tay phải cầm trảo, vung lên đánh ra, Tu La Quỷ Trảo phô thiên cái địa, vạn quỷ thê lương. Trương Hàm, Trần Vân chờ người trong nháy mắt liền bị Tu La Quỷ Trảo vỗ trúng, sôi nổi từ trên cao rơi xuống đất. Hoàng Tiểu Long quay đầu sang đây xem Thích Tiểu Phi, nhẹ giọng nói, không sao, ta. Hoàng Tiểu Long còn chưa nói hết, Thích Tiểu Phi đột nhiên liền ôm chặt lấy Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp liền là nước mắt. Hoàng Tiểu Long ngực áo bào bị ướt đẫm, ôm Thích Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Long trong lòng tràn đầy cứu thẹn, thâm tình nhìn Thích Tiểu Phi, là ta không tốt. Thích Tiểu Phi dùng sức lắc đầu, đột nhiên hôn lên Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long một trệ, tiếp theo đầu lưỡi đáp lại, hai người thật lâu không có tách ra. Lúc này, bên cạnh tiếng rên rỉ truyền đến, hai người tài hồi tỉnh qua đây, Hoàng Tiểu Long quay đầu lạnh lùng nhìn từ mặt đất bò dậy Trương Hàm, Trần Vân chờ người, hai mắt tràn đầy sát ý. Mà Thích Tiểu Phi nhìn Trương Hàm chờ người, hai mắt càng là kinh người sát ý, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi buông ra. Hướng Trương Hàm đã đi tới, ngươi, muốn làm gì? Trương Hàm nhìn trong mắt sát ý Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới, hai mắt kinh hoàng, không ngừng lui về phía sau, đồng thời ngoài mạnh trong yếu quát lên, phụ thân ta là Trương gia gia chủ, nơi này là Bắc Hàn giới. Tiểu tử, ngươi dám, bất quá, hắn còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng ngực. Trương Hàm té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào xa xa trên vách tường, công tử. Trần Vân cùng Trương gia các cao thủ đại kinh. Hoảng sợ phi thân đi tới Trương Hàm trước người, chỉ thấy Trương Hàm toàn bộ ngực. Bị Hoàng Tiểu Long từng quyền lực xuyên thủng, huyết từ bên trong không ngừng phun ra, Trần Vân chờ người hoảng sợ. Trương Hàm thế nhưng thần vực tứ giai, với lại mấy nghìn năm qua, một mực dùng linh dược dịch thủy ngâm bản thể. Thần vực thân thể cực kiên. Cho dù thông thường thần khí đều khó khăn dùng đâm thủng cái đó ngực. Thế nhưng bây giờ lại bị một quyền oanh xuyên, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt hàn sát, tiếp tục hướng Trương Hàm đi tới, Trần Vân đám người sắc mặt kinh hoàng đại biến, tại Trương gia cao thủ đến đỡ hạ, Trương Hàm run rẩy đứng lên. Vừa lên tiếng, miệng trung tinh huyết phun ra, hắn sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn có thể cảm giác được ra, Hoàng Tiểu Long là thật muốn giết hắn, ngươi, sát ta, cũng trốn không thoát. Trương Hàm vẻ mặt kinh sợ, thanh âm khàn giọng, cái này, cũng không cần ngươi tới lo lắng. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, trong tay hàn mang lóe lên, tan một kiếm xuất hiện, sát hắn, sát hắn. Trương Hàm đối bốn phía Trương gia các cao thủ hoảng sợ quát, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, bản mệnh hồn kỹ tật ảnh tùy hình thi triển, thân hình hoảng động, trong tay tan một kiếm không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, liền có một gã Trương gia cao thủ toàn thân nứt ra. Bị vô số kiếm khí phân giải thành vô số khối, Trương Hàm lần này mang tới hơn 10 người Trương gia cao thủ, ngoại trừ tên Trương gia trưởng lão là thần vực bát giai sơ kỳ chi bên ngoài, cái khác đều là thần vực tứ giai, ngũ giai, tam giai, những này Trương gia cao thủ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, căn bản không có một chút sức phản kháng, rất nhanh, chỉ còn lại có Trương Hàm, Trần Vân hai người, Trương Hàm, Trần Vân hai người nhìn bốn phía tán lạc đầy đất thi thể, hai mắt cực kỳ sợ hãi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, trong tay tan một kiếm lần thứ hai vung lên mà ra, một đạo tu la kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên thủng Trần Vân mi tâm, Trần Vân thống khổ thảm gọi chi trung, từng đạo kiếm khí từ cái đó thân thể các nơi nhập vào cơ thể mà ra, cùng với nó Trương gia cao thủ giống nhau, toàn thân phân giải thành vô số khối, hiện tại, đến phiên ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Trương Hàm, không cần, không nên giết ta, không nên giết ta. Trương Hàm khóc nức nở. Liên tục khoát tay, nói năng lộn xộn, ta đã cấp qua ngươi hai lần cơ hội. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, trong tay tan một kiếm đánh ra, trong nháy mắt xuyên thấu cái đó ngực trái tim bộ vị, tiếp theo tiên nguyên chi hỏa từ tan một kiếm lộ ra, Hoàng Tiểu Long rút kiếm mà ra, tiên nguyên chi hỏa từ Trương Hàm trái tim bắt đầu, từng điểm lan tràn, một cổ thịt bị nướng tiêu vị lan ra, Trương Hàm thảm gọi liên tục, vùng vẫy, nhảy về phía trước, nỗ lực dùng tự thân thần đấu khí đem tiên nguyên chi hỏa dưới áp chế tới, nhưng là căn bản vô dụng, vô luận hắn dùng biện pháp gì, tiên nguyên chi hỏa lại tại từng điểm lan tràn, cứu ta, cứu ta. Trương Hàm sợ hãi hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Hoàng Tiểu Long trong tay tan một kiếm huy ra, đem hắn hai chân sinh sinh chặt đứt, Trương Hàm tại mặt đất cuộn, kêu thê lương thảm thiết, đầu tiên là trái tim, tiếp theo là trái tim bên cạnh cái khác ngũ tạng lục phủ, tiếp theo là tay, thân thể cái khác bộ vị, cuối cùng, tiên nguyên chi hỏa đem hắn toàn thân đốt cháy, Hoàng Tiểu Long không có lại để ý tới Trương Hàm, quay đầu đối Thích Tiểu Phi đạo, chúng ta đi thôi, Trương Hàm xuất hiện, Trương gia cao thủ khẳng định hội rất nhanh liền chạy tới, Nguyệt Tịch chi địa đã không phải là ở lâu chỗ, Thích Tiểu Phi cũng biết lúc này nơi đây không phải hai người dài lời nói là lúc, khôn ngoan điểm gật đầu, Hoàng Tiểu Long kéo Thích Tiểu Phi tay, thân hình lóe lên, phá không rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người rời đi không có bao lâu, vô số thân ảnh phá không mà đến, chính là chạy tới Trương gia các cao thủ, người cầm đầu, trên người khí thế cực kỳ kinh người, rõ ràng là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, vô hạn tiếp cận thần cấp, chính là Trương gia đại quản gia Trương Hào. Trương Hào chờ người lúc chạy đến, tiên nguyên chi hỏa đã hoàn toàn đem Trương Hàm bao khỏa, bất quá Trương Hàm còn chưa có chết đi, còn đang mặt đất thảm gọi cuộn, chỉ là cùng lúc trước tướng so, tiếng kêu thảm thiết yếu ớt không thiếu, nhìn bao vây lấy Trương Hàm tiên nguyên chi hỏa, Trương Hào đám người sắc mặt đại biến, Trương Hào không chần chờ, trong nháy mắt xuất thủ, hai tay một phách mà ra, vô số tử sắc hàn khí bao phủ đi xuống, bốn phía mặt đất trong nháy mắt kết lên từng tầng một tử sắc khối băng, thế nhưng Trương gia mọi người hoảng sợ phát hiện, tại Trương Hào tử sắc hàn khí chi hạ, tiên nguyên chi hỏa không chỉ không có bị băng diệt, trái lại kịch liệt hơn càng lớn, vô luận Trương gia các cao thủ thế nào thi thủ cấp cứu, đều không hữu dụng, cuối cùng, tại Trương Hào chờ người nhìn soi mói, Trương Hàm bị tiên nguyên chi hỏa triệt để đốt diệt, thành một đống tro tàn, Trương gia mọi người kinh sợ tiên nguyên chi hỏa khủng bố đồng thời, sắc mặt cực kỳ khó coi, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ Bắc Hàn giới. Trương Hào hai mắt âm lãnh, nhất định muốn đem hung thủ bắt ở, Trương gia gia chủ chi tử tại Bắc Hàn giới bị người giết chết, truyền đi, quả thực chính là Trương gia sỉ nhục, Trương gia các cao thủ trong lòng rung lên, đều cung kính xác nhận, bọn họ tự nhiên minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, Trương Hàm bị sát, đối với Bắc Hàn giới mà nói, không sai biệt lắm là trời sập. Truyền lệnh sau đó, Trương Hào thân hình lóe lên, hướng tới Trương gia tổng bộ cực nhanh chạy về, đem việc này bẩm báo bọn họ Trương gia gia chủ. Chương 668 Phi Ông Tô Bang, chương 668 Phi Ông Tô Bang, chương 669, xảy ra sự cố. Thần kiến thư không dễ vì tác giả cầu vé tháng kịp miễn phí phiếu đề cử, miễn phí phiếu đề cử mỗi ngày 2 chương, sơ vê tức có thể, khởi điểm liên tiếp, vô địch còn tiếp, mọi người xem thư đồng thời. Đừng quên hữu thượng sừng đánh dấu Nga, Trương gia tổng phủ đại điện, Trương gia gia chủ Trương Đông Tất sắc mặt âm trầm được khủng bố, một cổ kinh khủng sát ý tại cái đó trên người không ngừng ngưng tụ. Quyển sách do, hắn nhìn trước mắt trên đại điện đống tro tàn, thân thể run rẩy, này đống tro tàn, tự là con của hắn. Hắn thương yêu nhất một đứa con trai Trương Hàm, con của hắn không chỉ bị người giết chết, với lại, thành một đống tro tàn, hắn hai mắt tràn đầy thống khổ, sát ý. Thẳng tắp nhìn chằm chằm đống tro tàn hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Hào, lạnh lùng nói, ta không phải nhượng ngươi coi chừng thiếu chủ sao? Thiếu chủ làm sao sẽ rời khỏi hậu sơn? Làm sao sẽ đi Nguyệt Tịch chi địa? Làm sao sẽ tử? Nói xong lời cuối cùng, gần như gầm, gương mặt xoay khúc, Trương Hào đang muốn mở miệng, đột nhiên, Trương Đông Tất đột nhiên một chưởng, liền đem hắn đánh bay, đập phải đại điện trên cửa chính. Đại điện Trương gia các cao thủ câm như hến, không ai dám mở miệng, nếu không niệm tình ngươi vì Trương gia cống hiến nhiều năm, ta vừa một chưởng sát ngươi. Trương Đông Tất thanh âm âm lãnh, không có một chút tình cảm, Trương Hào quỳ xuống khấu tạ, Trương Đông Tất nhìn đống tro tàn, tự lẩm bẩm, Hàm Nhi, ngươi yên tâm đi, bất kể là ai sát ngươi, phụ thân đều sẽ giết hắn, báo thù cho ngươi. Ta sẽ nhường bọn họ toàn bộ hạ đi cùng ngươi, ngươi trên hoàng tuyền lộ sẽ không tịch mịch, gia chủ. Chúng ta, là không phải muốn đem việc này bẩm báo lão tổ. Trương Hào nghe nói, vẫn là không nhịn được cẩn thận trước khuyên nhủ, dù sao việc này liên lụy tới Nguyệt Tịch chi địa. Nguyệt Tịch chi địa chủ nhân là ai? Trương gia cao tầng đều rõ ràng, phong bà tử Dương Y, thần cấp cường giả, vô luận cái nào siêu cấp đại gia tộc, một ngày liên lụy tới thần cấp cường giả, đều phải cẩn thận đối đãi, không cần. Trương Đông Tất lạnh lùng nói, lão tổ đang bế sinh tử quan, vì hạ giới thần bản chi chiến chuẩn bị, chút chuyện nhỏ này không cần quấy rối lão tổ. Trương Hào nghe nói, không dám nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Trương gia thiếu chủ Trương Hàm bị người giết chết tin tức liền tại Bắc Hàn giới truyền ra tới, Bắc Hàn giới kịch liệt rung động, vậy mà có người dám tại Bắc Hàn giới sát Trương gia thiếu chủ Trương Hàm, cái tin tức này, quá nhượng người chấn động, vì vậy, lên, mà Bắc Hàn giới sở hữu Trương gia cao thủ toàn bộ động lên phong tỏa các đại thành trì, các đại không gian, thậm chí phong tỏa Bắc Hàn giới phụ cận Tinh Hà, bắt đầu toàn lực tìm tòi Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người rơi xuống, bất quá, ngay Trương gia phong tỏa Bắc Hàn giới cùng Bắc Hàn giới phụ cận Tinh Hà, toàn lực tìm tòi Hoàng Tiểu Long hai người rơi xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long hai người tránh thoát Trương gia các cao thủ lục soát, rời khỏi Bắc Hàn giới, hướng tới đường cô giới chạy về, trên đường, đi qua Thích Tiểu Phi giảng tự Hoàng Tiểu Long mới biết được sự tình trước sau trải qua, nguyên lai, trước đó vài ngày, Chu Tức học phủ hạ phi phàm lần thứ hai đến đây bái phỏng Thích Tiểu Phi sư phụ Dương Y, về sau không biết chuyện gì. Dương Y tùy hạ phi phàm rời khỏi Nguyệt Tịch chi địa, trước khi rời đi, Dương Y đối Thích Tiểu Phi nói, phải ly khai 2 tháng, những Thích Tiểu Phi tại Nguyệt Tịch chi địa tĩnh tâm tu luyện, chờ nàng 2 tháng trở về, chỉ là tài nửa tháng, Trương Hàm không biết từ khi nhận được Dương Y rời đi tin tức, liền dẫn Trương gia các cao thủ công kích Nguyệt Tịch chi địa, Thích Tiểu Phi bên cạnh vài vị tỳ nữ toàn bộ bị Trương gia các cao thủ giết chết nếu không phải Hoàng Tiểu Long cuối cùng chạy tới. Thích Tiểu Phi kết cục chỉ sợ cũng cùng mấy vị kia tỳ nữ giống nhau, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Thích Tiểu Phi nói đến mấy vị kia tỳ nữ bị giết chết thời gian, mặt cười bi thống tiếng khóc, mấy năm nay tại Nguyệt Tịch chi địa, nàng cùng vài nữ tướng bạn, tình như tỷ muội. Hoàng Tiểu Long ôm chặt Thích Tiểu Phi hai người không nói gì, Tiểu Long, lần này ngươi giết Trương Hàm, Trương gia chỉ sợ không sẽ bỏ qua. Sau khi Thích Tiểu Phi vẻ mặt lo lắng nói, tuy rằng Hoàng Tiểu Long sát Trương Hàm, để cho nàng rất nhanh tâm thế nhưng nàng càng lo lắng chính là Trương gia, yên tâm đi, không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long an ủi nói, tuy rằng sát Trương Hàm sẽ có một ít phiền toái nhỏ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, hắn liền Khương gia đều không có để ở trong lòng, huống chi một cái Trương gia, luận thực lực, Trương gia cùng Khương gia còn là kém rất nhiều, với lại Hoàng Tiểu Long tin tưởng, chờ Trương gia điều tra rõ thân phận của hắn sau, tự hội đối với chuyện này bảo trì trầm mặc. Ngươi chừng nào thì đột phá thần vực. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, đối Thích Tiểu Phi cười hỏi, Thích Tiểu Phi đột phá thần vực, hắn sớm liền phát hiện, với lại không phải thần vực nhất giai sơ kỳ, mà là thần vực nhất giai trung kỳ. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Tiểu Long hỏi, không tự chủ được có chút đắc ý, cười nói, ta 2 năm trước cũng đã đột phá thần vực, thế nào? Lợi hại không? Ta Hoán Nguyệt Quyết, đã tu luyện tới đệ tam tầng trung kỳ đâu, 2 năm trước. Nghe được Thích Tiểu Phi nói 2 năm trước cũng đã đột phá thần vực, tịnh đem Hoán Nguyệt Quyết tu luyện tới đệ tam tầng trung kỳ, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được bất ngờ, án bình thường tu luyện, Thích Tiểu Phi không thể có thể nhanh như vậy đã đột phá thần vực, tịnh đem Hoán Nguyệt Quyết tu luyện tới đệ tam tầng trung kỳ, lẽ nào Thích Tiểu Phi khác có kỳ ngộ, quả nhiên, Thích Tiểu Phi nói mấy năm trước, nàng một lần ra ngoài thời gian, tại một chỗ hàng đàm nhận được băng hệ tiên thiên linh vật, chính là mượn băng hệ tiên thiên linh vật. Nàng tài năng như vậy nhanh đem Hoán Nguyệt Quyết tu luyện tới đệ tam tầng trung kỳ, tịnh thực lực tăng vọt, đạt được thần vực nhất giai trung kỳ. Thích Tiểu Phi đem Hoán Nguyệt Quyết tu luyện tới đệ tam tầng trung kỳ, Quang Minh Ngọc Thông Phật thể từ lâu thức tỉnh, biết Thích Tiểu Phi đem Hoán Nguyệt Quyết tu luyện tới đệ tam tầng trung kỳ, thức tỉnh Quang Minh Ngọc Thông Phật thể, Hoàng Tiểu Long trong lòng thật cao hứng, Thích Tiểu Phi thức tỉnh Quang Minh Ngọc Thông Phật thể, sau đó lại mượn Kim Long Phong khủng bố thiên địa linh khí. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, đột phá thần cấp có hy vọng, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền có thể cùng với cùng đi tới thần giới. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người hữu kinh vô hiểm trở lại Kim Long Phong, mà cùng Hoàng Tiểu Long đoán giống nhau, mấy ngày trôi qua, Trương gia đè xuống việc này, tịnh không có lại Trương Dương. Hoàng gia mọi người nhìn thấy Thích Tiểu Phi, tự nhiên cao hứng dị thường, toàn bộ Kim Long Phong một phiến không khí vui mừng. Muội muội Hoàng Mẫn chờ người thậm chí la hét muốn cấp Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người mua sắm hôn lễ, náo được Thích Tiểu Phi mãn mặt đỏ bừng. Đối với mình cùng Thích Tiểu Phi chi sự, Hoàng Tiểu Long trong lòng đã có dự định, Hoàng Tiểu Long quyết định tấn thần đại tái sau đó, đột phá thần cấp là lúc, liền là mình cùng Thích Tiểu Phi đại hôn là lúc. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long muốn làm để một hồi Tinh Hà nhất đại hôn lễ, trở lại Kim Long Phong sau, 3 ngày Hoàng Tiểu Long liền cùng Thích Tiểu Phi cùng Hoàng gia mọi người. Có lúc luyện tập luyện đan cùng tu luyện đấu kỹ, buổi tối tác dùng băng phách bảo tàng tam chuyển kim đan tu luyện, bây giờ cách luyện đan tông sư đại tái còn có 5 năm tả hữu thời gian, 5 năm thời gian, Hoàng Tiểu Long tự tin hắn thuật luyện đan còn có thể lại tinh tiến không ít, đến nỗi Thích Tiểu Phi sư phụ Dương Y, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi cũng không lo lắng, Dương Y đến lúc đó trở lại Nguyệt Tịch chi địa, biết sự tình sau, tự hội đuổi tới Huyền Vũ học phủ, thời gian trôi qua, rất nhanh, 2 tháng đã qua. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, 2 tháng đã qua, Thích Tiểu Phi sư phụ Dương Y Tịnh không có xuất hiện, lại là 1 tháng đã qua, Dương Y vẫn là không có xuất hiện, sư phụ nàng hội sẽ không xảy ra chuyện. Thích Tiểu Phi không tự chủ được lo lắng nói, theo đạo lý, sư phụ nàng Dương Y trở lại Nguyệt Tịch chi địa, biết sự tình sau, khẳng định hội đuổi tới Huyền Vũ học phủ, nhưng là bây giờ không có xuất hiện, lẽ nào sư phụ nàng Dương Y cũng không trở về Nguyệt Tịch chi địa. Trong 669 Serasuko, trong 669 Serasuko, chương 670, thần bản chi chiến. Ngươi sư phụ chưa nói cùng Hạ Phi Phàm rời khỏi là vì cái gì sự? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, Thích Tiểu Phi lắc đầu, chưa nói, sư phụ chỉ nói là 2 tháng sau sẽ trở lại. Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt, hiện tại thời gian đã qua hơn 3 tháng, nếu là không có bất ngờ, Dương Y không thể có thể không biết Nguyệt Tịch chi địa phát sinh sự tình. Nhất đại có thể là Dương Y còn không có hồi Nguyệt Tịch chi địa, bất quá, Dương Y nói 2 tháng trở về, lẽ nào Dương Y thật xảy ra sự tình, Tiểu Phi, dùng ngươi sư phụ thực lực, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoàng Tiểu Long an ủi nói, đến lúc đó, ta nhượng ngươi hỏi thăm một chút ngươi sư phụ tin tức, vừa có ngươi sư phụ tin tức, ta liền nói cho ngươi biết, Thích Tiểu Phi nghĩ tới sư phụ thực lực, trong lòng an tâm một chút, điểm gật đầu, chỉ có thể như thế, như Hoàng Tiểu Long nói. Dùng sư phụ nàng thực lực cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngày kế, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người tới Kim Long Phong, đại sư huynh Lưu Duẩn là mang theo rượu qua đây, hắn vừa thấy Hoàng Tiểu Long liền cười nói, chúng ta vừa từ bên ngoài trở về, chợt nghe nói ngươi mang đệ muội từ Nguyệt Tịch chi địa trở về, liền tới xem một chút đệ muội, đây chính là ta cất kỹ mấy ngàn năm hảo tửu, chúng ta tốt tốt uống một hớp. Tam sư tỷ Tề Văn lại cười nói, vốn có lần trước ngươi thăng chức trưởng lão, đại sư huynh của ngươi tự mang theo rượu tới rồi, muốn cho ngươi chúc mừng thoáng cái, bất quá ngươi một thăng chức trưởng lão tự đi Nguyệt Tịch chi địa, đại sư huynh của ngươi chỉ có thể mang theo rượu lại trở về. Hoàng Tiểu Long ngượng ngùng cười cười, một bên Thích Tiểu Phi nghe Lưu Duẩn một hơi một cái đệ muội địa gọi, mặt cười không tự chủ được phấn hồng. Hoàng Tiểu Long thỉnh hai người vào nội điện, bốn người ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Duẩn uống rượu, Tề Văn Tắc kéo Thích Tiểu Phi ở một bên vừa nói chuyện. Biết được Thích Tiểu Phi không chỉ đem Hoán Nguyệt Quyết tu luyện đến đệ tam tầng trung kỳ, với lại đột phá đến thần vực nhất giai trung kỳ, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người đều thay Thích Tiểu Phi thấy cao hứng. Uống một hồi, Lưu Duẩn đối Hoàng Tiểu Long đạo, nghe nói ngươi lần này đi Nguyệt Tịch chi địa. Sát Trương gia gia chủ chi tử Trương Hàm, Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, đem sự tình đơn giản nói một lần. Lưu Duẩn gật đầu, Trương Hàm nên sát, bất quá, ngươi hay là muốn cẩn thận thoáng cái Trương gia. Nghe nói Trương gia cùng hiện tại Khương gia, cô độc gia, Vương gia đều đi được rất gần, tốt. Ta đã biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, sư phụ đâu? Gần nhất thế nào? Tề Văn ngắt lời nói rằng, sư phụ 3 tháng trước bế sinh tử quan, tại vì lần sau thần bản chi chiến làm chuẩn bị, thần bản chi chiến. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Duẩn, Lưu Duẩn đạo, kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là thần bản chi chiến. Là thần cấp cường giả chi gian chiến tranh, cùng chúng ta không quan hệ, thần cấp cường giả chi gian chiến tranh. Hoàng Tiểu Long hỏi, Tề Văn gật đầu, này thần bản chi chiến, chỉ có thần cấp cường giả tài năng tham gia, 1 vạn năm cử hành một lần, hạ giới thần bản chi chiến, là tại Tấn Thần Đại Tái sau đó tài cử hành, lần trước thần bản chi chiến, Thanh Long Phủ chủ đoạt được đệ nhất, chúng ta sư phụ là đệ nhị, bất quá, thần bản thượng bài danh cũng tịnh không thể nói rõ cái gì. Tự tượng Thăng Nguyệt tiền bối, nếu như hắn tham gia, tuyệt đối có thể đoạt được đệ nhất. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá nếu này thần bản chi chiến là thần cấp cường giả tài năng tham gia, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Duẩn nói một lần Thích Tiểu Phi sư phụ Dương Y chi sự, nâng Lưu Duẩn giúp đỡ, nhượng người tra một chút Dương Y có hay không hồi Nguyệt Tịch chi địa. Này là việc nhỏ, Lưu Duẩn sảng khoái đáp ứng, hắn thân là Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão nhiều năm. Vẫn có một ít thế lực, tra một chút Dương Y tin tức, cũng không khó. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người rời khỏi Kim Long Phong, Thích Tiểu Phi cũng trở về bản thân điện viện. Kỳ thực, thần bản chi chiến cũng không phải là nhất định muốn thần cấp cường giả tài năng tham gia. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không phải thần cấp cường giả cũng có thể tham gia. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu, không tệ, chỉ cần có thần cấp cường giả thực lực là được, dùng ngươi thiên phú, ngươi đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau, thực lực tựu không kém gì một ít thần cấp nhất giai sơ kỳ cường giả. Bất quá, thần bản chi chiến, cực kỳ hung hiểm, coi như là thần cấp cường giả cũng có khả năng ngã xuống, sở dĩ, tham gia lời nói tốt nhất còn là đột phá thần cấp. Nếu thần cấp cường giả đều khả năng ngã xuống, còn nhiều như vậy thần cấp cường giả tham gia. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc hỏi, một cái thần bản bài danh trọng yếu như vậy, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lắc đầu, thần bản bài danh, đối với thần cấp cường giả mà nói không hề gì, hấp dẫn chúng thần cấp cường giả tham gia thần bản chi chiến nguyên nhân cũng không phải là thần bản bài danh, đến nỗi nguyên nhân thực sự, chờ ngươi trước đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong rồi hãy nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì, này lão Long, nói cũng bằng chưa nói, bất quá, rốt cuộc là nguyên nhân gì hấp dẫn nhiều như vậy thần cấp cường giả không để ý rơi xuống nguy hiểm mà tham gia thần bản chi chiến. Hoàng Tiểu Long trong lòng thật tò mò, ngươi hiện tại, còn là nhiều luyện tập thoáng cái thuật luyện đan đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đề nghị, 5 năm sau luyện đan tông sư đại tái, muốn đoạt được đệ nhất, không phải ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, lần này có một mai 6 cấp thần cách mê hoặc. Nói không chừng một ít tiềm ẩn nhiều năm luyện đan lão quái vật đều sẽ ra tới tham gia, những này luyện đan lão quái vật, thuộc luyện đan cũng không so ngươi sư phụ Thăng Nguyệt lão đầu thực lực yếu nhiều ít. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, lại gật đầu, ta sẽ, lần này luyện đan tông sư đại tái, hắn nhất định muốn đoạt được đệ nhất, có mai 6 cấp thần cách, 3-40 năm hắn nên liền có thể đột phá đến thần vực bát giai, không phải, hắn muốn đột phá đến thần vực bát giai ít nhất phải hơn 100 năm. Mà tấn thần đại tái cự ly hiện tại chỉ còn không đến 200 năm, chuyện của tôi. Nét thời gian quá cấp bách, sở dĩ, hắn cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp, mau chóng đột phá đến thần vực thập giai, rất nhanh, lại đã qua 2 tháng. 2 tháng này, 3 ngày Hoàng Tiểu Long chủ yếu đem tinh lực đặt ở luyện đan chi thượng, cả ngày luyện tập luyện đan, không có lại đi tu luyện đấu kỹ, mà buổi tối, tài dùng tam chuyển kim đan tu luyện, tiếp tục đề thăng thực lực. Hoàng Tiểu Long luyện đan là lúc, cũng để cho Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người đang bàn quan nhìn, Hoàng Tiểu Long một mặt luyện đan, một mặt giảng giải cấp Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người nghe. Sở dĩ, vài cái tháng đã qua, Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người thuộc luyện đan cũng tăng lên không thiếu. Hoàng Tiểu Long nhượng Lưu Duẩn điều tra Dương Y chi sự, đã có tin tức, Dương Y quả nhiên không có hồi nguyệt tịch chi địa, Lưu Duẩn tra được, Dương Y cùng Chu Tức học phủ hạ phi phàm trước đây rời khỏi sau, liền đi Chu Tức Tinh Hà, sau đó không có lại trở về. Dương Y đi Chu Tức Tinh Hà sau chuyện gì xảy ra, Lưu Duẩn không có cách gì tra biết. Biết được kết quả này, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Dương Y đi Chu Tức Tinh Hà sau không có lại trở về, xem ra là xảy ra sự cố. Bất quá, Hoàng Tiểu Long muốn chuẩn bị luyện đan tông sư đại tái chi sự, cũng không cách nào bước ra đi tới Chu Tức Tinh Hà, với lại dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, cũng không cách nào tham gia thần cấp chi sự, sở dĩ chỉ có thể nhượng đại sư huynh Lưu Duẩn tiếp tục hỏi thăm tin tức. Thích Tiểu Phi biết được kết quả, tuy rằng cũng sốt ruột, thế nhưng cũng chỉ có thể tại Kim Long Phong cùng Hoàng Tiểu Long đợi Lưu Duẩn tin tức. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long tại Kim Long Phong ngày qua ngày địa luyện tập thuật luyện đan, ngày qua ngày địa trong tu luyện, 4 năm 3 tháng trôi qua rất nhanh, cự ly luyện đan tông sư đại tái chỉ còn lại có 3 tháng, trong 670 thang ban chiếc,